Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 151, uống rượu ăn gian. Trình Giảo Kim nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, ngươi làm lão phu ngốc không được. Hừ, liền hướng câu này của ngươi lời nói, hôm nay phải uống nhiều ba chén mới được. Tô Bạch bả vai một tháp. Nhìn dáng dấp hôm nay bữa nhậu này là trốn không thoát. Chỉ có thể vẻ mặt sỉ nhục bị Trình Giảo Kim kẹp mang vào tiền thính. Trình Giảo Kim cưỡng ép đè lại Tô Bạch, để cho hắn ngồi ở trên ghế. Rất sợ hắn chạy mất như thế. Thực ra tới Trình Phủ vẫn rất có thu hoạch. Tỉ như lần trước nữa thu hoạch một cái tòa nhà lớn. Lần trước thu hoạch 10 năm ổn định kỳ. Mặc dù mỗi lần đều bị rót giống như chó chết, bất quá đây cũng tính là trả giá thật lớn đi. Trình Giảo Kim đè lại Tô Bạch sau này, chiêu bài thức qua nha nha cười hai tiếng, nói, mang rượu lên, ngoạc kép, nhìn một chút, một loại nhân gia không cũng kêu lên thức ăn mà. Đến nơi này Trình Phủ trực tiếp liền lên rượu, Trình Sử Mặc ở Trình Giảo Kim sau khi trở về. Cũng đã biến thành một cái nhỏ am thuần. Chân đồng tình loại chuyện lặt vặt này ở cha dưới bóng tối đáng thương em bé. Muốn là cha mình cũng như Trình Giảo Kim như thế lời nói tương đương liền như vậy. Không muốn những thứ này không hên. Trình phủ người làm tốc độ dọn thức ăn lên rất nhanh. Giống như thải bài quá vô số lần như thế. Không dùng 5 phút thời gian một bàn thức ăn. Hai đại vò thiêu đao tử cũng đã mang lên bàn rượu. Nhìn con mắt của Tô Bạch đều có chút đăm đăm. Đây chính là độ cao rượu trắng a. Này hai cái bình nói ít cũng phải 20 cân a. Uống, chính là rót cũng rót không vào đi a. Không có cách nào, chỉ có thể sử dụng chính mình trộm gian dùng mánh lưới đại pháp rồi. Con mắt của Tô Bạch chuyển một cái, đem mình chén rượu rót đầy. Học Trình Giảo Kim bộ dáng ha ha cười như điên hai tiếng. Nói, Trình bá bá, tiểu chất lần này tới, là có một chuyện muốn nhờ a. Ngoạc kép, Trình Giảo Kim nhìn sắc mặt của Tô Bạch nghiêm túc, cũng thần sắc như thường nói. Chuyện gì? Ngoạc kép, Tô Bạch liền đem đối Trình Sử Mặc nói chuyện rồi hướng Trình Giảo Kim nói một lần. Trình Giảo Kim ha ha cười nói. Ta làm là chuyện gì? Nguyên lai chính là loại chuyện nhỏ này a. Vậy còn không dễ làm. Ta cho ngươi 200 bộ khúc. Một hồi ngươi đi chọn là được. Tô Bạch thần sắc vui mừng. Rốt cuộc coi lão tử. Với con trai chính là không giống nhau. Nhìn nhìn nhân ra. Một cái chớp mắt liền tăng gấp 10 lần. Tô Bạch giơ chén rượu lên nói. Hay lại là Trình bá bá trượng nghĩa. Không giống như là một ít người, tiểu gia tử khí, nói một ít người thời điểm, Tô Bạch còn cố ý hướng Trình Sử Mặc nháy mắt con mắt. Trình Sử Mặc tự nhiên biết Tô Bạch đang nói ai, có chút tao mi đạp nhãn, hắn cũng muốn trượng nghĩa a, nhưng là bộ khúc không đặc biệt, sao có thể nói tặng người sẽ đưa người a, lại nói kia đều là mình cha, muốn là mình. Đừng nói 200, 500 cũng được a. Trình Giảo Kim ha ha cười nói. Lão phu dĩ nhiên là trượng nghĩa. Bất quá những thứ này bộ khúc cũng là đi theo lão phu lâu như vậy người. Đồng thời ở núi đao trong biển máu chuyến đi ra. Lão phu cũng không thể uổng công đưa ngươi. Ngoạc kép, nói xong cười chỉ trước mắt chén rượu nói. Ngươi uống một chén, lão phu liền cho ngươi 10 người. Ngoạc kép, khóe miệng của Tô Bạch hung hăng vừa kéo. Cái này thật đúng là lão Trình gia tác phong a. Mới vừa tài nhi tử nói là uống một ly cho một người. Lão tử bây giờ trở về tới nói là uống một chén cho 10 người. Thì ra như vậy, ở nhà các ngươi mượn bộ khúc, là yêu cầu nhìn có thể uống bao nhiêu rượu, mới có thể mượn bao nhiêu người a. Tô Bạch cắn răng một cái liền định cưỡng ép rót xuống. Có thể như rót một chén chính mình liền kiếm nhiều 10 người. Ngay sau đó suy nghĩ một chút. chính mình vũ trang chỉ có thể có 200 người a. Bây giờ Hàn lão hổ bọn họ có 20 người, tân binh 170 người, này cũng có thể cũng coi là chính mình vũ trang, nếu như ở có bộ khúc, đó không phải là siêu ngạch rồi mà. Tô Bạch vội vàng đem cái vấn đề này nói ra, này có thể là không phải chuyện nhỏ a. Ở cổ đại đối loại này binh quyền nhìn so cái gì đều nặng. Trình Giảo Kim nghe Tô Bạch lo âu sau này ha ha cười nói. Không sao không sao, ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu rồi. Hàn lão hổ những người này, đoán là nhà của ngươi hộ nông dân không được sao? Tô Bạch lần nữa sững sờ. Trình Giảo Kim cho Tô Bạch giải thích. Vũ trang 200 người, còn không nghe rõ sao? Cái gì gọi là vũ trang? Nhất định là trên người áo giáp, trong tay có cung đao mới tính a. Bằng không bọn họ và nông dân khác nhau ở chỗ nào? Ngoặc kép, Tô Bạch suy nghĩ một chút, hay lại là khác biệt rất lớn a. Bất quá cái này có chút phá. Tô Bạch liền phối hợp gật đầu một cái. Chờ Trình Giảo Kim tiếp tục nói đi xuống. Trình Giảo Kim rất hài lòng thái độ của Tô Bạch. Cười hắc hắc nói, cho nên nói a, bây giờ bọn hắn 200 người là ngươi vũ trang, những người còn lại là ngươi hộ nông dân, chờ ngươi tân binh luyện giỏi sau này, tân binh là vũ trang, những thứ này bộ khúc là hộ nông dân không được sao? Ngược lại bọn họ ở ta Trình gia trang tử cũng là hộ nông dân. Tô Bạch có chút lắp bắp nói, này, này, là không phải lợi dụng sơ hở ấy ư, bệ hạ sẽ không quản quản. Ngoặc kép, Trình Giảo Kim cười nói, bây giờ ai là không phải làm như thế? Tất cả mọi người như thế, bệ hạ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần ngươi là không phải quá mức là được. Tô Bạch nghe một chút, như vậy rượu mình là nhất định phải uống. Cắn răng một cái liền hướng trong bụng nuốt. Trình Giảo Kim nhìn vỗ tay khen hay. Hắn liền thích sau khi nhìn môn sinh ngoạm miếng thịt lớn. Uống tô rượu bộ dáng. Nhưng hắn nhìn một chút liền có cái gì không đúng. Tiểu tử này là ở ngửa đầu uống rượu. Có thể là thế nào rượu theo cằm liền hướng hạ chảy đây. Nhìn như vậy vẩy ra rõ ràng nếu so với uống nhiều a. Trình Giảo Kim cười mắng. Người tiểu tử này giờ thủ đoạn. Đi, lão phu kia liền làm như không nhìn thấy ngươi uống chén rượu này. Tô Bạch vội vàng bồi là không phải nói. Trình bá bá, cái gọi là không dậy mà giết. Vị chi ngược, tiểu chất biết lỗi rồi. Cũng phải cho tiểu chất một cái sửa đổi cơ hội phải không? Trình Giảo Kim hắc hắc cười lạnh. Dùng ánh mắt chọn một chút rượu bên cạnh vò. Rất ý tứ rõ ràng. Rót đầy. Ngoặc kép, người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được a. Tô Bạch Phi thường chân chó đem mình với Trình Giảo Kim chén rượu cũng rót đầy. Sau đó bưng chén lên nói, tiểu chất chúc mừng Trình bá bá, phúc như Đông Hải Trường Lưu Thủy, thọ so với Nam Sơn Bất Lão Tùng. Nói xong ngửa đầu một cái, một chén rượu toàn bộ nuốt vào trong bụng. Cũng cảm giác trong giọng thật giống như có một cái hỏa tuyến theo cuống họng chảy tới tràng trong. Dạ dày, Trình Giảo Kim cười mắng một tiếng nói. Lão phu lại là không phải sinh nhật. Nói cái gì mê sảng đây? Người này uống một chén xuất ra nửa bát. Còn có thể uống nhiều hay sao? Ngoặc kép, Tô Bạch làm bộ như có chút mơ hồ dáng vẻ nói. Trình bá bá. Tiểu chất từ ngữ khả năng dùng không chính xác. Bất quá tiểu chất tâm tình là chân thực a. Trình bá bá cũng không thể ăn vạ. Đây là chén thứ hai. Phải cho tiểu chất 20 danh bộ khúc rồi. Ngoặc kép, Trình Giảo Kim tiếp tục chiêu bài thức cười to sau nói. Hậu sinh nói cái gì mê sảng. Ta lão Trình sẽ ăn vạ. Cho cười, người cứ việc uống phải đó. Tô Bạch nhìn một chút chén rượu, nhìn thêm chút nữa vò rượu, nhìn dáng dấp hôm nay không dối trá thì không được rồi. Giải rượu đan loại vật này chính mình thật sự là không muốn ăn a. Nhìn một chút trong thương thành có cái gì không thay thế phiên bản đi. Tô Bạch làm bộ như có chút mơ hồ dáng vẻ, tâm thần đắm chìm trong hệ thống trong thương thành qua lại tìm. Cuối cùng tìm được một cái phi thường thích hợp bản thân tình huống hàng hóa. Lưu Đào Kép say, vật phẩm nói rõ, Lưu Đào Kép cả đời yêu cầu say. Sau khi dùng có thể được Lưu Đào Kép uống rượu năng lực 1 giờ. Trong lúc uống toàn bộ rượu, sẽ tự động chuyển đổi thành ký chủ thể lực. Nhu cầu danh vọng giá trị 8.800 bát. Móc lửng, Tô Bạch cười một tiếng. Cái hệ thống này là thăng cấp sao? Làm sao còn có linh có chỉnh? Còn 8.800 bát, nồng nặc tivi mua đồ phong cách. Bước kế tiếp có phải hay không là liền nói nhà máy hoạt động? Mua đưa tới tam cái gì? Phi, chính mình tâm thế nào lớn như vậy? Này cũng có thể lệch lâu. Mặc dù có chút tiểu đát, nhưng là bây giờ đã biết điểm một cái số vẫn có. Bây giờ danh vọng giá trị đã sắp phải đến 100.000. Là, chính là khoa trương như vậy. Tô Bạch đổi một chai, Lưu Đào Kép say. Xoay cổ tay một cái. Thừa dịp mấy người không chú ý gục vào trong rượu cùng uống hạ. Lần này Tô Bạch đang uống rượu thời điểm. Cũng cảm giác phảng phất đang uống là không phải rượu. Mà là quyền tương ngọc dịch một dạng khỏi phải nói tốt bao nhiêu uống. Trước nóng bỏng cảm giác biến mất, cướp lấy là một loại giống như suối nước nóng, một loại ấm áp bao phủ chính mình cảm giác. Hai chữ, thoải mái tương đương trình ra cha con đồng thời nhìn chằm chằm Tô Bạch. Thầm nghĩ người này tật xấu gì, thế nào uống hai chén rượu, phảng phất mở ra cái gì không phải chốt mở điện như thế. Ở nơi này say mê đồ chơi gì đây? Tô Bạch một chén rượu. Hai cái liền uống xong, lại nhìn về phía còn lại hai cái bình rượu thời điểm. Trong đôi mắt đều tựa như toát ra lục quang, nhìn Trình Giảo Kim hai cha con một trận buồn nôn. Cái này cũng có chút quá dọa người đi. Tô Bạch cũng dứt khoát không cần chén, khí lực vốn là không nhỏ. Đơn tay nắm chặt vò rượu miệng liền xốc lên tới một vò. Trực tiếp hướng trong miệng ngã xuống. Không một chút nào xuất ra, rượu dựa theo nhất định độ cong toàn bộ chảy vào Tô Bạch trong miệng. Dọa người hơn là Tô Bạch cứ như vậy nuốt, như cùng ở tại uống nước như thế. Con mắt của Trình Giảo Kim đều có chút đăm đăm. Hai lần trước đến từ ra lúc uống rượu sau khi, chẳng lẽ tiểu tử này đều là đang giả vờ hay sao? Cái này cũng có chút quá dọa người đi. Một vò rượu. Không dùng 1 phút liền toàn bộ vào Tô Bạch bụng. Nói như vậy khả năng cũng có chút không chính xác. Rượu còn đang không có đến dạ dày địa phương. Cũng đã biến thành Tô Bạch thể lực. Đây mới là càng uống càng có lực. Quay đầu đang nhìn Trình Giảo Kim. Tô Bạch cố ý cho hắn một cái nồng đậm khinh thường nói. Trình bá bá, còn dư lại nhiều như vậy. Dưỡng kim ngư đây, ngoạc kép. Trình Giảo Kim nghe một chút liền nổi giận. Lão người Trình ra ở trên bàn rượu nhưng là còn không có phục quá ai. Tiểu tử ngươi giả trang cái gì đại múi tỏi. Lần đó tới ta Trình phủ là không phải cho ngươi nằm đi ra ngoài. Tiểu tử chớ có ngông cuồng. Trình Giảo Kim nộ quát một tiếng. Bưng chén lên nghiu ẩm. Tô Bạch ha ha cười nói. Hảo hảo hảo. Uống như vậy rượu mới kêu thống khoái. Người đâu? Mang rượu lên. Chỉ là 2 vò rượu tại sao có thể? Ngoạc kép, người phía dưới đều có chút sửng sờ. Phải biết nơi này chính là 20 cân rượu a. Hơn nữa còn là hơn 40 độ thiêu đao tử. Bây giờ toàn bộ đại đường. Thậm chí toàn thế giới tối liệt tửu a. Đừng nói 2 người, coi như là 20 nhân cũng đủ uống a. Sau đó nhớ tới mới vừa rồi tước ra chính mình liền uống 1 vò. Kia 1 vò sợ là không phải có 10 kg đi. Tô Bạch nhìn một cái chính mình phân phó cũng không có người động địa phương. Cảm giác có chút lúng túng. Trình Giảo Kim để chén rượu xuống vỗ bàn một cái nói. Còn ngốc nhìn cái gì? Không trả nổi rượu. Khác đến thời điểm nhân gia đi ra ngoài nói đến chúng ta Trình phủ. liền rượu ngon cũng bất kể đủ. Lão phu có thể không ném nổi người này. Người làm nghe một chút, công gia cũng phát hạ lời rồi. Vậy còn chờ gì, đi lên rời quầy rượu. Tô Bạch trong bụng cười thầm, ta cho ngươi lão buộc ta uống rượu. Hôm nay thế nào cũng phải giúp ngươi cai rượu không thể. Cho ngươi hảo hảo học một khóa. Móc lửng, cảm tạ không hiểu phong tình huynh đệ ngang ngược khen thưởng. Sơn Quỷ không cần báo đáp, liền cho ngài bổ xuống xiên đi tương đương chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN